Đông Nam Á làm sao có được. Xem ra trong vụ này Lâm Bang bị chúng ta chập vào nỗi đau rồi. Không phải sao, Lâm Bang buôn bán vũ khí, nhưng ma túy chúng cũng không chừa. Lão đại chiếm cứ Đông Nam Á, khiến nguồn hàng giảm đi 30%. Đây là tổn thất lớn đối với Lâm Bang. Mọi người chắc cũng biết, nguồn cung cấp ma túy chủ yếu ở Lâm Bang chính là Đông Nam Á. Lộc Hộ uống một hớp rượu, tự tốn mỗi miệng, gương mặt anh ta vẫn cứ cười rạng rỡ. Lý Tâm thờ ơ nghe đám đàn ông nói chuyện, toàn đi tàn vũ khí và ma túy, không phải hứng thú của cô. Biết thấy tề mặt không chú ý đến mình, Lý Tâm liền ra đôi đũa và gửi thịt nướng gần chỗ cô nhất. Ăn đồ của cô đi. Một giọng nói đanh thép vang lên, ra đồ của Lý Tâm dừng lại ở trong không trung. Cô ngẩng đầu nhìn tề mặt, thấy ánh mắt của hắn có chút mất kiên nhẫn. Tôi đã khỏi rồi, tôi không ăn mấy thứ này nữa. Tôi muốn đồ trước mặt anh. Bày đồ ngon trước mặt mà không cho Ly Tâm động đến, khác nào muốn lấy mạng cô. Ly Tâm lập tức trở mặt, chẳng cần biết ai là chủ nhân, ai là đầy tớ. Thấy Ly Tâm trừng mắt nhìn mình mà không ngoan ngoãn như mọi ngày, tề mặt gật đầu rất là lạnh lùng. Rất tốt, cô đã khỏe thì đi lấy xe cho Hắc Ưng. Ly Tâm lập tức đảo mắt về phía người đàn ông được gọi là Hắc Ưng. Cô bị giáng chức rồi, từ làm đầy tớ của tề mặt xuống làm lái xe của Hắc Ưng. Như thế có nghĩa là cô không còn cơ hội tiếp cận tề mặt, không thể tìm ra tung tích của Thùy Tâm. Thùy Tâm còn đang tập trung suy nghĩ, giọng nói lạnh lẽo của Hắc Ưng tiếp tục vang lên. Tốt lắm, những ngày này tôi còn đi tới những chỗ nhiều đạn bom nguy hiểm. Tôi đúng là đang cần một tài xế có kỹ thuật giỏi để có thể thoát khỏi vòng vây. Nghe vậy, Thùy Tâm lập tức ôm ngực, nhìn tề mặt mà ánh mắt đau khổ. Tôi vẫn chưa khỏi, ngực đau quá. Lập Hộ và Hoàng Ưng ngồi đối diện mặt cười thành tiếng. Hồng Ưng vốn trầm tĩnh cũng mỉm cười nhìn Ly Tâm. Tề mặt đảo mắt qua người Ly Tâm rồi nhìn xuống cái thức ăn trước mặt cô. Ly Tâm tỏ ra ngoan ngoãn. Tôi ăn đồ này thì hơn. Vừa nói cô vừa miễn cưỡng đưa thức ăn bổ dưỡng vào miệng. Vì miếng ăn mà phải ra chiến trường, tất nhiên cô sẽ chọn cách nhẫn nhịn. Vì cái miệng mà bị thương thì có thể suy tính lại, chứ vì cái miệng mất miệng thì khỏi cần suy nghĩ. Chương 36 cướp lấy. Thấy Ly Tâm ngoan ngoãn cúi xuống ăn đồ ăn trước mặt, tề mặt hài lòng gật đầu. Hắn nói với Hồng Ưng, làm bàn sản xuất bao nhiêu đồ công nghệ cao tương tự, có cách nào phá giải không? Đối đầu với Lâm Bang hắn không sợ, bao nhiêu năm nay hai bên luôn tìm cách dùng đối phương vào chỗ chết, đây chẳng phải là chuyện bí mật gì. Nhưng việc tề gia không có tin tức về những thứ công nghệ cao Lâm Bang nghiên cứu là điều không thể tha thứ. Hồng Ưng lắc đầu, không ạ, do mấy đồ đó xuất hiện ở Đông Nam Á lần này, Bạch Ưng nói mò ra đầu mối từ Lâm Bang, hiện tại vẫn chưa có cách phá giải ạ. Nghe vậy, tề mặt xa sầm mặt, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ. Hắn từ từ quay sang Ly Tâm đang cúi gằm mặt ăn cơm. Hôm đó Ly Tâm làm thế nào phát hiện ra? Nếu cô có thể phát hiện thì hắn cần gì đi tìm đâu xa mà có ngay cao thủ trước mặt. Ly Tâm không được. Tề mặt còn chưa nói dứt câu, Ly Tâm lập tức từ chối. Vì cô không chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện, nhưng nội dung của trò chuyện cứ bay vào tai cô. Đây không phải là lỗi của cô. Đến giờ mới biết, hắn đưa cô đến đây không phải để ăn cơm, mà là muốn cướp đồ của cô. Cho hắn cũng được, nhưng phải bàn điều kiện. Tề mặt nhìn Ly Tâm lạnh lùng, cô thử nói lại một lần. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn tề mặt, cứ giọng lạnh không kém. Nói bao nhiêu lần cũng vậy, không đưa là không đưa, đến cơm cũng không cho tôi ăn, còn muốn lấy đồ của tôi, không có cửa. Hoàng Ương nghe xong thở hắt ra. Anh ta không biết sức mạnh to lớn nào khiến Ly Tâm hôm nay to gan như vậy. Hóa ra chỉ vì một miếng ăn, cô nàng Ly Tâm này đúng là hết nói nổi. Tề mặt nhìn chằm chằm Ly Tâm, ánh mắt đầy nộ khí. Thấy bộ dạng của tề mặt, Ly Tâm biết phong ba bão táp sắp đến với mình, nhưng cô vẫn quay đầu. Không đưa là không đưa, kiểu gì cũng vô dụng thôi. Trước đó Ly Tâm thầm nhủ cô nhẫn nhịn, nhưng khi đối diện với tề mặt, ý nghĩ đó bị cô ném ra tận Thái Bình Dương. Ly Tâm vừa quay đầu đi, cánh tay cô bị một lực kéo rất mạnh. Lạc Tâm cảm thấy toàn thân cô nhẹ bẩn, bị đẩy xuống đất. Trong chốc lát, vết thương trên ngực cô đột nhiên đau nhói. Nhưng cũng chỉ trong một hai giây, Lạc Tâm còn tưởng mình bị ném xuống đất, nào ngờ một sức mạnh kéo cô ngược trở lại. Khi hoàn hồn, cô phát hiện mình đã ngồi trên đùi Tề Mặc, cánh tay bị giữ chặt đau đến mức mặt Lạc Tâm tái mét. Tề Mặc xa. Tề Mặc cau mày nhìn người phụ nữ trong lòng, hắn vốn định ném cô xuống đất, nhưng chợt thấy gương mặt lộ vẻ đau đớn của cô. Hắn bất giác kéo cô ngồi lên đùi, chứng kiến cảnh Ly Tâm thở hổn hển, Tề Mặc đặt tay lên ngực Ly Tâm, hứa giọng trầm trầm. Đau hả? Thật ra ngực Ly Tâm không đau bằng cánh tay, bị Tề Mặc giữ chặt. Thấy Tề Mặc vừa xoa ngực mình, vừa hạ giọng hỏi bằng thái độ quan tâm, Ly Tâm đột nhiên hết tức giận. Cô cúi đầu đáp, đau. Nghe vậy, Tề Mặc liền cao mày, có lẽ vừa rồi do hắn dùng lực mạnh quá. Hắn kéo Ly Tâm dựa vào người mình, rồi giơ hai tay, cởi cúc áo trước ngực cô để kiểm tra vết thương. Những ngày vừa qua, vết thương của Ly Tâm đều do Tề Mặc bôi thuốc và băng bó. Ban đầu Ly Tâm còn thấy phẫn nộ và ngượng ngùng, nhưng sau đó cô quen dần, không có cảm giác gì khác. Vì vậy, khi Tề Mặc cởi cúc áo Ly Tâm, cô hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào. Vết thương bắt đầu lên da non thành sẹo, chẳng có gì bất thường. Ly Tâm đưa mắt đi chỗ khác, để Tề lão đại muốn làm gì thì làm. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Hắc Ưng và Lập Hộ ở phía đối diện, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy đầu nổ tung, mặt cô đỏ bừng. Cô liền nắm chặt hai vạt áo sơ mi trước ngực, định nhẫm dậy dạy ra khỏi lòng Tề Mặc. Xấu hổ chết đi được. Cô làm gì vậy? Ngồi yên. Động tác Tề Mặc còn nhanh hơn phản ứng của Ly Tâm. Vừa cảm thấy Ly Tâm định đứng dậy, bàn tay Tề Mặc lập tức giữ chặt người Ly Tâm. Lúc này mặt Ly Tâm nóng đến mức có thể đem ra rán trứng. Thấy không thể thoát khỏi Tề Mặc, cô liền quay người, cúi đầu vào ngực hắn nói khẽ, tôi mới biết anh muốn định làm gì. Ly Tâm cao mày, ngồi im. Vừa nói hắn vừa quay người Ly Tâm, hắn chỉ muốn kiểm tra vết thương thôi mà, có cần phải phản ứng như thế không? Ly Tâm túm lấy ngực áo Tề Mặc không chịu buông tay. Thấy Tề Mặc muốn lật người mình, cô bức xét cắn ngực Tề Mặc thì thầm, có người ở đây. Nghe vậy, Tề Mặc liền ngẩng đầu nhìn đám Hồng Ưng đang cúi gằm mặt. Hắn lại cúi xuống chăm chú nhìn Ly Tâm, chỉ thấy mặt cô đã ửng. Một lúc sau, Tề Mặc vỗ nhẹ lưng Ly Tâm, nói đi, cô muốn gì? Ly Tâm còn đang xấu hổ nên vài chục giây sau mới hiểu ý Tề Mặc, hỏi cô về vụ chiếc hoa tai. Ly Tâm liền mỉm cười ngồi thẳng dậy, tôi muốn tung tích của Tề Tâm. Nhìn bộ dạng tươi cười của Ly Tâm, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, tinh thần tốt nhỉ, không đau nữa à? Nghe câu hỏi không mấy hữu hảo của Tề Mặc, Ly Tâm lập tức giơ tay chỉ vào vết bầm trên đó. Đau chứ, sao có thể không đau? Ánh mắt Tề Mặc lấy lên một tia khác lạ. Ly Tâm đốt xét nhíu mày, cô có nói là đau ngực đâu, tại hắn hiểu lầm đấy chứ, không phải lỗi của cô. Tề Mặc tỏ ra quá quan tâm lo lắng đến vết thương của Ly Tâm, khiến cô cảm thấy nếu không lợi dụng điểm đó thì quá có lợi với bản thân. Mặc dù cô xui xẻo mới bị thương, chứ không phải vì cứu hắn. Tề Mặc gằn giọng, rất tốt. Bàn tay Tề Mặc vất chặt thắt lưng Ly Tâm, cô chửi thầm trong lòng, nhìn hắn bằng một vẻ ấm ức, tôi không lừa anh. Thấy vẻ mặt an ức của Ly Tâm, Tề Mặc dần thả lỏng tay. Không có. Không có, ý anh là gì? Tề lão đại, nếu anh không cho tôi biết tung tích của Tề Tâm, tôi sẽ không đưa cho anh chiếc hoa tai của tôi. Ly Tâm nổi cáo trừng mắt nhìn Tề Mặc. Tề Mặc cúi đầu cứ giọng đanh thép, cô đừng quên, cô là người của tôi, tài sản của cô cũng thuộc về tôi. Vừa nói, hắn vừa dùng sức giữ chặt người Ly Tâm, một tay đưa lên định tháo hoa tai của cô. Chương 37, ấm áp. Ly Tâm chửi thầm một câu, sao cô có thể quên Tề Mặc là người mềm cứng đều không ăn thua. Thứ hắn muốn, có bao giờ hắn đọc bằng cách tử tế đâu. Cô hoàn toàn sai lầm khi nghĩ hắn là người tốt. Ly Tâm bất xét lắc đầu không cho phép Tề Mặc với hoa tai của cô. Cô còn động đậy nữa, tôi sẽ cắt tay cô. Tề Mặc cao mà nhìn Ly Tâm, hắn không có lòng kiên nhẫn chơi trò này với cô. Nghe Tề Mặc cảnh báo, Ly Tâm lập tức ngồi im thinh thích. Cô trừng mắt với Tề Mặc, hắn muốn cắt tay cô thật sao? Hoa tai của Ly Tâm gồm mấy cái vòng dính vào nhau, Tề Mặc mất một lúc mới có thể tháo ra. Hắn ném cho Hồng Ưng, đưa Bạch Ưng nghiên cứu. Hồng Ưng lễ phép đáp lại, vâng ạ. Tề Mặc cúi xuống nhìn người phụ nữ trong lòng. Ly Tâm vẫn trừng trừng ánh mắt bất mãn và phẫn nộ với hắn. Tề Mặc lên tiếng, tôi sẽ bồi thường cho cô. Vừa nói hắn vừa vỗ lưng Ly Tâm như muốn an ủi. Mặc dù vẻ mặt Ly Tâm tỏ ra ấm ức, nhưng trên thực tế cô không mấy tức giận. Ly Tâm biết Tề Mặc là người bá đạo, lấy đồ của người khác có bao giờ hỏi ý kiến. Tức giận với loại người như hắn chỉ tốn công vô ích. Ly Tâm không phải chưa từng lĩnh giáo, chút chuyện còn con này ăn thua gì. Hơn nữa chiếc hoa tai là do Ly Tâm tự sáng chế, không phải ai cũng có thể phá giải. Tề Mặc cướp đoạt cũng vô dụng. Ngoài ra Ly Tâm có hai chiếc hoa tai, Tề Mặc không đến nỗi đuổi cùng giết tận lấy đi cả hai. Ly Tâm ngỡ ngàng trước hành động của Tề Mặc. Hắn đang an ủi cô sao? Chắc chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Lão đại, ngoài cửa có người đưa thiệp mời. Ly Tâm vừa định mở miệng, bên ngoài có người đi vào. Lập Hộ ngồi gần đó giơ tay nhận tấm thiệp rồi kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện không có gì bất thường, anh ta liền mở tấm thiệp ra xem. Lão đại, Phong gia tối nay mở tiệc, mời lão đại tham dự. Lập Hộ nghe xong nhếch mép nở nụ cười châm biếm. Nghe vậy Tề Mặc hơi nhíu mày, với miệng hắn đột nhiên nhếch lên. Hoài Ưng bỏ ly rượu trên tay xuống. Phong gia, chẳng phải là tay sai của Lam Bang sao? Lần này bọn chúng nút địa bàn của ai mà dám mở tiệc mừng? Hắc Ân cười lạnh lùng, nút địa bàn của gia tộc Vishi. Theo tôi thấy, Phong gia bày tiệc với mục đích công bố địa bàn của chúng, đồng thời chúng tỏ ý kêu gọi chúng ta nương tay, đừng động đến địa bàn của chúng. Những ngày vừa qua, Tề gia tiến hành cuộc càn quét quy mô lớn, hoàn toàn củng cố địa vị lão đại ở Đông Nam Á. Dù Lam Bang có chiếm lấy địa bàn của gia tộc Vishi ở khu vực này cũng không hề ảnh hưởng đến Tề Mặc, vì vậy chúng đành phải nhún nhường mở tiệc đãi Tề Mặc. Hồng Ưng gằn giọng, Phong gia vẫn chưa có tư cách bày tiệc mời lão đại, chúng tưởng có Lam Bang chống lưng, chúng ta sẽ nể mặt chúng, đúng là buồn cười thật. Nghe đám thuộc hạ nói xong, Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm cứ giọng vô cảm, cô nghĩ thế nào? Ly Tâm bỗng cảm thấy hết sức khó hiểu, người này có ý gì nhỉ? Cô chưa sống trong giới ác đạo bao giờ, chẳng biết gì về chuyện đuổi giết tranh giành địa bàn, tại sao hắn lại hỏi ý kiến cô? Hơn nữa, Ly Tâm chỉ nghe nói đến hai gia tộc lớn là Tề Gia và Lâm Bang, những người khác không hề có ấn tượng, lỡ cô phải nói gì đây? Quay đầu bắt gặp ánh mắt kỳ lạ và mặt nhọn của Hồng Ưng, Ly Tâm mở miệng nói, tôi chẳng nghĩ thế nào cả. Tề Mặc xa sầm mặt, cứ giọng lạnh lùng, lần sau cô mà nói vậy tôi sẽ đưa cô đến Hắc Lao ở châu Phi. Nghe Tề Mặc nói câu đó, Ly Tâm nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. Hắc Lao là trại tập trung của mafia Ý. Thấy Ly Tâm có vẻ không hiểu, Hoàng Ưng lập tức lên tiếng giải thích. Ly Tâm liền nhăn mặt, không đến mức đó chứ, cô chỉ nói mỗi câu không nghĩ gì cả đã bị đưa đi trại tập trung. Ly Tâm bước xét tóc một hơi lạnh, cô nở nụ cười nịnh nọt với Tề Mặc, cô sẽ ghi nhớ vụ này, lần sau kiểu gì cô cũng phải cố nặng ra ý nghĩ gì đó. Đi, tại sao không đi, Phong gia là cái thá gì mà chúng ta phải nể mặt? Tề Mặc nhếch mép, gương mặt hoàn toàn lạnh lùng vô cảm, hắn còn chưa có ý động đến địa bàn của người khác bị đem đến miệng hắn, hắn chẳng có lý do nào không nhận. Hồng Ưng đi theo Tề Mặc đã lâu, Tề Mặc không cần nói rõ, anh ta cũng nắm bắt suy nghĩ của lão đại. Anh ta nở nụ cười lạnh lùng, Phong gia chỉ là con muỗi. Chứng kiến cảnh tượng này, Ly Tâm cười hì hì theo họ, nhưng lúc Tề Mặc không để ý, cô liền gấp vào một miếng thịt cô nhét vào miệng. Dù sao đối với Ly Tâm, việc mở rộng địa bàn không quan trọng bằng một miếng thịt. Ai cho cô ăn hả? Giọng nói lạnh lẽo, Và chút nộ khí vang lên bên tai Ly Tâm. Cô giật mình mắt nghẹn, tề mặt vỗ mạnh lên lưng cô. Ly Tâm liền nhổ miếng cua ra ngoài và ho khụ khụ, ngực bị tề mặt đập mạnh lại dẫn đến một cơn đau. Ly Tâm còn chưa dứt cơn ho, hai tay cô bị tề mặt giữ chặt ra phía sau, có tay bị giữ chặt đau nhất. Ly Tâm bất giác thở hổn hển trong lòng tề mặt. Không cho phép cô động đến những thứ này trong hai tháng, nếu tôi biết được, tôi sẽ phế hai bàn tay cô. Tề mặt nói bằng giọng vô cùng nghiêm khắc. Tại sao? Dù tôi có làm gì sai, chết cũng phải chết minh bạch. Tôi để làm sai điều gì mà đến cơm anh cũng không cho tôi ăn? Nhìn thái độ nghiêm khắc của tề mặt, Ly Tâm tỏ ra không phục. Chuyện gì cũng có thể bàn, tại sao hắn lại cướp đi sở thích duy nhất của cô? Đồ hải sản có tác dụng không tốt đến việc hồi phục vết thương. Ở thời điểm này, tốt nhất cô ăn những thứ nhẹ và nhẹ thôi. Vết thương sẽ mau lành hơn. Dù sao, viên đạn cũng nằm ở gần tim cô. Thấy Ly Tâm cãi lại tề mặt, Lập Hộ liền lên tiếng giải thích. Ly Tâm cứng họng, từ trước đến nay, chưa có ai nói với cô bị thương nên ăn gì, không nên ăn gì. Cô chỉ biết nếu bị thương cũng phải cố nhịn, vì tỏ ra đau đớn, cũng chẳng có người nào bói thuốc hay lo lắng cho cô. Cô luôn phải cắn răng chịu đựng, đỡ đau đớn cả ngày lẫn đêm. Tổ chức có quá nhiều thành viên, chẳng ai chú ý đến cô gái nhỏ người ít tuổi như cô. Vì vậy, Ly Tâm chỉ biết chịu đựng ở một nơi nam nữ sống cùng nhau, con gái với thể trạng yếu ớt, có thể đói khén với con trai, nhưng muốn ăn no bụng thì phải cướp đoạt, phải cứu sống, cứu chết, không khác một người đàn ông. Tại sao Ly Tâm lại thích ăn như vậy? Vì cô nhận thức được tầm quan trọng của miếng ăn, vừa bị thương lại vừa bị đói, hậu quả chỉ có một mà cô vẫn chưa muốn chết. Vì vậy, ngay từ nhỏ Ly Tâm đã thích cái món ăn ngon, cô giữ thói quen này tới tận ngày hôm nay. Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của tề mặt, Ly Tâm cất giọng dịu dàng hiếm thấy. Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời anh. Anh bỏ tay tôi ra đi, đau quá. Tề mặt hùng một tiếng, xe tay kéo vác giá đến mặt Ly Tâm, ăn đi. Nói rồi, hắn thả hai tay Ly Tâm. Ly Tâm gật đầu, một tay cầm bát cháo, một tay từ từ xúc cháo lên miệng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy cháo trắng cũng rất ngon. Chương 38 Tiệc Người. Chứng kiến cảnh này, đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng chỉ biết trơ mắt nhìn nhau, không nói bất cứ lời nào. Kể từ ngày đầu tiên Ly Tâm xuất hiện, mà họ đã biết cô không phải là người phụ nữ bình thường. Trong thế giới của họ không tồn tại hai chữ lương thiện. Gặp Ly Tâm, họ mới biết thế nào là lương thiện. Vì cô đỡ một viên đạn thay cho người cô ghét cay ghét đắng, cũng nói lên nhiều vấn đề. Tuy bọn họ không thấy lương thiện thì có gì tốt đẹp, nhưng cũng không bài trừ. Vì vậy, tề mặt thường vô ý thức nương tay với Ly Tâm, bọn họ có ý nhường nhịn cô. Ánh mặt trời xuống núi, ánh trăng dần tỏa sáng khắp không trung. Một buổi tối lại bắt đầu. Ly Tâm ngồi trên chiếc xe Cadillac sang trọng, cao mà nhìn tề mặt đang gối đầu lên vai cô nghỉ ngơi. Tại sao hắn lại đưa cô đi dự tiệc? Vết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn cơ mà. Lẽ nào tề mặt thiếu người đến mức một thương binh như cô cũng bị lao ra trận? Trong lòng cô vốn hơi cảm kích tề mặt về vụ ăn uống, nhưng sự cảm kích hoàn toàn biến mất khi hắn bắt cô đi dự tiệc cùng hắn. Cô đi theo lão đại sẽ an toàn hơn. Nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của Ly Tâm, Hồng Ưng mở miệng giải thích. Mặc dù ngôi biệt thự cũng rất an toàn, nhưng tề mặt đã có ý đó, anh ta không thể phản bác. Ly Tâm lập tức liếc xéo Hồng Ưng. Người này có bị sốt không đấy? Đi theo tề mặt an toàn hơn. Cô mới đi cùng hắn ra ngoài hai lần, kết quả xích nữa cô xuống gặp Diêm Vương. Tuy vụ ăn đạn là do cô sơ xuất, nhưng chung quy đều bắt nguồn từ tề mặt. Đi theo hắn sẽ an toàn. An toàn kiểu gì không biết. Nói ở biệt thự an toàn hơn còn tin được. Nơi đó có bao nhiêu người canh gác, ai dám đến làm càn. Cô không hài lòng. Nghe giọng nói lạnh lùng của tề mặt bên tai, Ly Tâm liền quay sang nhìn. Hắn vẫn nhắm mắt tựa vào vai cô. Ly Tâm cười trí trá. Không có, đi theo tề lão đại là nghĩa vụ của tôi mà. Tôi làm sao có thể quên mệnh lệnh không được biến mất khỏi tầm mắt của anh. Anh yên tâm đi, tôi nhớ và in trong lòng. Tề mặt cất giọng vô cảm. thu lại nụ cười đáng ghét của cô. Vi Tâm lập tức trợn mắt, tề mặt không hề mở mắt và vẫn biết cô cười hay không cười. Hắn quả nhiên không phải là con người. Vi Tâm liền ngoan ngoãn ngồi im làm gói ôm của tề mặt. Ba chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng lưu khu của Phong gia. Cổng lớn lúc này canh gác nghiêm ngặt, một hàng bảo vệ đứng thẳng tắp ở hai bên, ba người đứng chờ sẵn ở cổng, trong đó có một ông già tóc bạc, hai bên là hai người đàn ông trung niên trông giống nhau. Ba người mặt mũi tươi cười đi về xe của tề mặt, không ít người ở đằng sau họ. Ly Tâm thấy ba người đàn ông ăn mặc chỉnh tề như không thể chỉnh tề hơn, nhìn lại mình là bộ quần jean và áo t-shirt. Cô lại quay sang nắm tề mặt, chẳng cần nhìn cũng biết tề mặt ngoài khâm lê hình như không còn đồ gì khác. Hồng Ưng cũng diện khâm lê sang trọng. Ly Tâm nhún vai bất cần, mặc kệ họ, cô thích ăn mặc kiểu gì là quyền của cô. Đám Hồng Ưng xuống xe, Ly Tâm liền đẩy cửa bước xuống xe. Ba người đàn ông đang đi tới, thấy đám Hồng Ưng Hoàng Ưng lại càng đi nhanh hơn, mặt mũi tươi cười hớn hở. Ly Tâm xuống xe thuận tay đóng cửa. Hoàng Ưng trông thấy liền giơ tay giữ cửa xe lại và trừng mắt nhìn cô. Ly Tâm ngoái lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của tề mặt. Ly Tâm phải sững người, ánh mắt tề mặt để lên đi cảnh cáo cô. Hoàng Ưng đứng bên cạnh hơi cúi người. Ly Tâm nghiến răng rủa thầm, xích. Cô quên mất cô là đầy tớ của tề lão đại đang còn ngồi ở trong xe. Ly Tâm vội đứng sang một bên tránh đường, hơi cúi người cung kính về phía tề mặt. Tề mặt đảo mắt qua Ly Tâm từ từ bước xuống xe. Tề lão đại, hôm nay tề lão đại nể mặt Phong Tế, đúng là vinh hạnh của Phong Tế. Tề lão đại, mời vào trong. Người đàn ông tóc bạc đứng trước mặt tề mặt, giơ tay chào đón. Tề mặt lạnh lùng liếc Phong Tế, hắn lập tức đi vào trong, chẳng thèm để ý đến bàn tay của Phong Tế đang giơ ra muốn bắt tay hắn. Phong Tế cười ngượng ngập rồi đi theo dẫn đường cho tề mặt. Ly Tâm chứng kiến cảnh này bất giác lắc đầu. Ông già kia biết rõ thân phận và tính cách của tề mặt, còn thích tỏ ra sĩ diện trước mặt mọi người. Ông ta không nghĩ tề mặt làm sao có thể bắt tay thuộc hạ của đối thủ để bây giờ mất hết thể diện. Ly Tâm theo Phong Tế đi vào bên trong, cả khu lưu cư và chật kín người. Lúc này mọi người đứng nhìn tề mặt. Tề mặt không hề bận tâm đến đám người đó, bất kể họ là người của Phong gia hay các thế lực khác đến chúc mừng. Hắn đi thẳng vào phía trong, Ly Tâm nhún vai, người này đúng là ngạo mạn quá. Phong Tế tươi cười gật đầu với những người ngồi ngoài, chân vẫn tiếp tục bước theo tề mặt vào bên trong. Dù sao, trong số những người dự tiệc tối nay, tề mặt có thân phận cao nhất, tất nhiên ông ta phải đối xử tử tế nhất. Tòa nhà bên trong trang trí vô cùng lộng lẫy, chủ và khách quý đi thẳng lên tầng 3. Ly Tâm quan sát thấy tầng 1 dường như là nơi nghỉ ngơi, có bàn bóng, quầy bar và có một đám phụ nữ quỳ thành hàng chờ hầu hạ. Tầng 2 là phòng massage, cách bài trí và ánh đèn mờ mờ để ám muội. Các mỹ nữ quỳ ở đó ăn mặc hở hang, tạo bầu không khí nóng bỏng. Tề mặt đi qua, đến liếc cũng không thèm liếc, bước luôn lên tầng 3. Tầng 3 là phòng yến tiệc rất lớn, giữa căn phòng bày một chiếc bàn trắng, thách trang nhã. Ly Tâm vừa nhìn vào, cảm giác muốn ăn đột nhiên biến mất. Một cô gái vô cùng diễm lệ trần truồng nằm trên chiếc bàn ăn, làn da cô ta trắng mút, đường cong cơ thể hoàn hảo. Ngay cả bộ phận kính cũng không có gì che đậy, cô gái hép hờ mi mắt, đôi lông mi không ngừng động đậy, tóc ra vẻ mềm yếu khiêu gợi. Trên người cô gái bày đầy các món ăn màu xanh đỏ tím vàng của thức ăn phối hợp, khiến mỹ thể càng thêm sinh động, nhưng Ly Tâm lại có cảm giác buồn nôn. Tề Mặc đứng bên cạnh quan sát chiếc bàn ăn trắng, hắn vẫn giữ gương mặt vô cảm không thay đổi. Hắn từ từ ngồi xuống chứ không hề thấy cảnh tượng đặc biệt trước mắt. Ly Tâm không thể không khâm phục Tề Mặc, không biết hắn có tính lạnh lùng bẩm sinh hay sau này mới được to luyện. Loại người như hắn, nếu núi Thái Sơn có sụp ngay trước mặt, chắc cũng không chết mất. Chương 39, tật lạ. Tề Bài lão đại, mời, mời, đây là món đặc sắc nhất của bản địa, hôm nay tề lão đại nhất định phải thưởng thức phong vị này. Phong tế Hoa Chân múa tay tươi cười, ngồi xuống đối diện tề mặt. Sắc mặt của tề mặt không hề thay đổi, hắn nhìn mỹ thể và ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén. Ly Tâm đứng bên cạnh đột nhiên có cảm giác tề mặt không phải đang thưởng thức mỹ thể mà là nhìn một cái xác chết. Phong tế thấy tề mặt vẫn không động đũa, ông ta liền cười nói, tề lão đại yên tâm đi, những cô gái này đều được tắm rửa 3 lần, sạch sẽ tuyệt đối, hơn nữa họ đều là trinh nữ chưa bị ai động vào, tề lão đại xin thả nhập gia tùy tục. Mời tề lão đại thưởng thức, mùi vị thật sự không tồi. Tề mặt liếc nhìn phong tế, rồi đã mắt qua người con gái nằm trên bàn, Ly Tâm phát xét. Lúc ánh mắt lặng lẽo của tề mặt quét qua thân thể cô gái, đôi mắt đang khép hờ đột nhiên run rẩy, thân thể ngọc ngà bỗng chốc lấm tấm mồ hôi, Ly Tâm không khỏi than thầm, tên tề mặt này quả là lợi hại, chỉ bằng ánh mắt hắn có thể khiến cô gái kia xuất hiện phản ứng sợ chích khiếp. Phong tế, đây chính là sự tiếp đãi của ông, mời khách bằng một thứ bẩn thỉu. Tề mặt tối sầm mặt, phóng ánh mắt xiết người về phía phong tế. Phong tế bất giác rùng mình, tuy ông ta là người đứng đầu phong gia, nhưng quyền lực thực tế có khi không bằng hắc ưng của tề gia. Bị tề mặt gọi hẳn tên, ông chỉ có thể nuốt cục tức trong lòng, ngoài mặt vẫn cười giả lả. Đắc tội rồi, đắc tội rồi, tôi lập tức kêu người dọn dẹp, tề lão đại thứ lỗi. Thuộc hạ đứng đằng sau phong xa không nói một lời nào, lập tức bước tới, cuộn tròn cô gái vào tấm khăn, trải bàn, rồi ném ra ngoài. Những người khác vội vội vòng bàn, đi lại dọn dẹp. Một lúc sau, trên bàn bày đầy những gì thức ăn sơn hào hải vị thông thường. Tề lão đại, sau này phong xa sẽ cắm rễ ở đây, có gì cần phong xa giúp đỡ, xin tề lão đại cứ mở miệng, phong xa tuyệt đối không khước từ. Sau khi thay bàn tiệc mới, phong tế giơ ly rượu với phía tề mặt. Tề mặt nghe vậy liền cười nhếch mép, nhìn phong tế bằng ánh mắt miệt thị. Ở Đông Nam Á, hắn cũng là lão đại, cần gì đến sự giúp đỡ của gia tộc nhỏ bé như phong gia, đúng là buồn cười thật. Lão già phong tế này hồ đồ rồi, dám coi hắn ngang hàng với ông ta. Hồng Ưng cất giọng lạnh nhạt, phong tế, ông nói ngược rồi. Phong tế cười he hả, xin thứ lỗi, tôi chỉ muốn bày tỏ lập trường với tề lão đại mà thôi. Dù sao chúng ta cũng là người ngoài đến đây, nên giúp đỡ lẫn nhau. Tuy tề gia có thế lực lớn, nhưng phong gia cũng không phải vô dụng, có thể một lúc nào đó tề gia cần đến phong gia cũng nên. Tề mặt nhếch mép, có lúc cần đến. Phong tế vẫn tươi cười, đúng vậy. Nói rồi ông ta vẫy tay, mấy cô gái đang quỳ ở góc phòng liền bước tới. Có người đẹp kiểu trong sáng, có người đẹp kiểu quyến rũ gợi cảm, họ đều là những gia nhân tuyệt trần. Một điểm chung là mấy cô gái này mặc đồ thiếu vải, để lộ làn da nõn nè. Họ quỳ xuống bên cạnh tề mặt và phong tế, bắt đầu gấp thức ăn cho hai người. Trên môi các cô luôn nở nụ cười ngọt ngào, vì tâm bất xét cảm thán trong lòng. Nếu có mỹ nam phục vụ cô như vậy thì tốt biết mấy. Cô không thích mỹ nữ, chỉ thích cái anh đẹp trai. Cúc. Ly Tâm còn đang ngưỡng mộ tề mặt được đối đãi tốt, cô đột nhiên thấy tề mặt rất sầm mặt. Tay hắn đưa ra rất nhanh, một tiếng sắc vang lên, cổ tay cô gái ngồi bên cạnh tề mặt buông thõng xuống. Nghe tiếng quát của tề mặt, cô gái mới có phản ứng, gục xuống nền đất, nước mắt xài sổ vì cổ tay bị gãy quá đau đớn. Ly Tâm sững người, vừa rồi cô không nhìn nhầm, cô gái trong lúc gấp thức ăn cho tề mặt đã vô tình chạm vào tay hắn, có thế thôi mà hắn cũng tức giận. Phong tế liền đỏ sắc mặt quát lớn, các ngươi làm gì vậy, một chút lễ nghĩa cơ bản cũng không có, mau đưa ra ngoài trừng phạt nghiêm khắc cho ta, dám động vào khách quý của ta, cút đi. Mấy cô gái vô cùng hoảng sợ, bị thuộc hạ của phong tế lo sàn sạt ra ngoài. Chúng không hề tỏ ra tương hoa tiết ngọc, Ly Tâm ca mài khi nghe thấy tiếng phan xinh của các cô gái. Sắc mặt của tề mặt không thay đổi, nhưng từ ánh mắt lóe lên sự ghê tởm. Hắn liền cởi áo, khâm lê ném sang một bên, rồi lau sạch bàn tay vừa bị cô gái động vào. Hoàng Ân nãy giờ vẫn im lặng, Tằm đằng sắc khí phải không tế? Ông muốn chết à? Hoàng thấy tóc mồ hôi trên trán, lập tức đứng dậy hơi cúi người về phía Tề Mặt. Tề lão đại đừng trách, là thuộc hạ của Phong Tế hồ đồ. Phong Tế làm sao dám mạo phạm quy tắc của Tề lão đại? Phong Tế cũng biết, Phong Tế cũng mới tiếp quản khu vực lưu cư này, đám thuộc hạ là người ở đây từ trước. Phong Tế đã đặc biệt dặn dò chúng cẩn thận với những quy tắc của Tề lão đại, thế mà chúng chẳng nhớ gì cả. Phong Tế nhất định sẽ xử lý vụ này. Vừa nói ông ta vừa vẫy tay, mắt liếc về phía Ly Tâm. Ly Tâm kinh ngạc nhìn Tề Mặt, thế này là thế nào? Tề Mặt ghét, đụng chạm đàn bà ư? Vậy cô là gì? Tối nào hắn cũng ôm cô ngủ cả đêm, đó là biểu hiện của sự khiến ghét hay sao? Tề Mặt nhìn Phong Tế bằng ánh mắt lạnh lùng, thấy ông ta có vẻ bất mãn, hắn liền mở miệng, cho ông 10 lá gan, ông cũng không dám. Phong Tế gật đầu lia lịa, đúng vậy, quy tắc của Tề lão đại chẳng ai dám động đến. Phong Tế nhất định sẽ giải quyết êm đẹp vụ này. Tề Mặt không nói gì, đám người Phong Tế thở phào nhẹ nhõm. Tề Mặt buồn vui bất định, bình thường không gần gũi nữ sắc, đó là quy tắc trong giới đều biết. Mỗi khi Tề Mặt tham gia tiệc tùng, không một ai dám sắp xếp con gái phục vụ hắn. Nhưng vài ngày trước, Phong Tế nghe nói bên cạnh Tề Mặt xuất hiện một người phụ nữ. Hơn nữa hôm nay hắn lại mang theo cô ta đến đây. Phong Tế tưởng quy tắc của Tề Mặt đã bị phá bỏ, nào ngờ ông ta lại khiến Tề Mặt nổi trận lôi đình. Tề Mặt quay về phía Ly Tâm. Đi, đi lấy cái áo cho tôi. Ly Tâm lập tức vâng dạ. Cô đang muốn kiếm cớ rời khỏi nơi này, Tề Mặt lại cho cô một cơ hội quang minh chính đại. Vì vậy Ly Tâm liền đi nhanh về phía cửa. Ra khỏi tòa nhà, Ly Tâm đi về xe ô tô lấy áo cho Tề Mặt. Khi qua là đại sảnh, Ly Tâm còn chưa bước vào, cửa lớn đột ngột mở ra. Ly Tâm liền nhíu mày, tòa nhà này hình như có camera giám sát. Nếu không, sao cửa lại mở kịp thời như vậy? Người ở bên trong không thể nào nhìn thấy cô đang từ ngoài đi vào.